Tù nhân chi luyến sủng, chương 14, Bác Nhã đùa giỡn lưu manh, góc truyện audio.com. Bác Nhã khóe miệng co rút, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Khắc một cái phi chân qua, đã đem Hoắc Khắc đá ra hơn 10 thước, rơi xuống lùm cây bên ngoài, thiết lập một vòng bảo hộ. Lô Dơ im lặng nhìn một mặt thô bạo này của Bác Nhã. Ba Tạp cười ngây ngô ôm Lô Dơ. Trẻ ánh mắt y lại Hoắc Khắc da dày sẽ không có chuyện gì đâu. Đây là ai, là người của bộ lạc nào? Tại sao lại xuất hiện ở rừng rậm trung ương? Lô Dơ tức giận phất tay của Ba Tạp ra. Nhiều người như vậy, tay Ba Tạp lại đang đặt chỗ nào? Sắc mặt phiếm đỏ, trừng mắt nhìn Ba Tạp một cái. Hầu kết Ba Tạp khẽ trượt, gắt gao nhìn chằm chằm Lô Dơ. Rất nhanh đem y ôm vào trong lòng, thô bạo hôn lên môi. Cắn cắn miệng Closer, thân hình tráng kiện đem Closer quấn thật chặt, những người khác cười mỉa, ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng, hâm mộ nhìn động tác của Ba Tạp, dục vọng dưới da thú cao ngất. Ba Tạp, ngươi đang làm cái gì? Closer, ta muốn ngươi, không tin ngươi xem. Nói xong, lôi kéo tay Closer hướng tới khố gian, cầm lấy nhục côn cứng rắn. Closer xấu hổ tới đỏ bừng gương mặt. Từ đầu tới cổ đều nổi lên màu hồng nhạt, bàn tay ở trên dục vọng của Ba Tạp nhẹ nhàng lên xuống. Thì thầm ngươi nhỏ giọng chút, đó là giống cái, ban nãy từ trên kia rớt xuống, được Bác Nhã nhặt về. Ba Tạp, ngươi biết không? Đừng yên lặng thế, nếu ngươi không thỏa mãn được Closer, huynh đệ chúng ta sẽ không để ý mà giúp ngươi một tay. Sa Gia ở bên cạnh trêu tức nhướng mày, nhìn Closer nuốt nước miếng. Giống cái vốn rất ít, đáng tiếc tranh đoạt lúc trước y lại bại bởi Ba Tạp. Bằng không Closer đã là giống cái của y, hiện tại chỉ có thể ở ngoài miệng lấy chút tiện nghi. Ba Tạp giơ cánh tay lên, khinh thường nhìn Sa Gia, nhìn thân mình của ngươi nhỏ như thế. Đừng nói là thỏa mãn Closer, đến cả giống được vị thành niên trong tộc cũng có thể nâng ngươi lên. Ba lần ta mang Closer ra ngoài một chút. Ngươi có muốn đi cùng không? Alan là một giống đực khác của Closer. Khổng võ hữu lực, khuôn mặt tuấn lãng đồng dạng không thua gì Ba Tạp. Buông con mồi, nhìn dục vọng cao ngất dưới da thú. Ý tứ không cần nói cũng biết. Xoay người trực tiếp ôm lấy Closer. Bóng dáng ba người trong nháy mắt dung nhập vào một lùm cây. Sa Gia vuốt cằm, nhún vai không nói gì nhìn một màn này. Hâm mộ không thôi. Hoắc Khắc bị đá bay nhẹ nhàng lắc đầu, lắc lư đi vào, Bác Nhã lấy một thịt nướng trong tay Sa Gia, đi về phía trầm lăng ở bên kia, ngăn cách ánh nhìn tò mò của Hoắc Khắc, thanh âm lép bép của ngọn lửa vang lên, mùi thịt nướng tỏa ra, từ trong lùm cây bên ngoài không ngừng vang lên tiếng rên rỉ ái muội. Trêu chọc khiến hô hấp trong động không khỏi dồn dập hơn vài phần. Hoắc Khắc lật ra thú. Hai tay nhanh chóng phóng tới dục vọng cao ngất đã không thể nhịn nổi. Sa Gia quay cuồng thịt nướng, nhìn hành động của Hoắc Khắc nói Hoắc Khắc nhanh lên, ta cũng nghẹn muốn chết rồi. Tiểu tử Bác Nhã kia chỉ biết nhàn hạ, hai chân kẹp chặt không ngừng cọ sát, trên mặt đỏ bừng, gân xanh cao ngất, Bác Nhã ung dung ôm lấy trầm lăng, hướng Hoắc Khắc bĩu môi, nói Sa Gia ngớ ngẩn, không biết nhờ Hoắc Khắc giúp ngươi lộng lộng sao. Việc này các ngươi lúc trước đã làm không ít, giờ còn thẹn thùng, nói xong, khóa miệng, vẻ mặt kiêu căng, hai kẻ này thực cho rằng mọi người không biết chuyện ái muội giữa họ sao. Hoắc Khắc thân mình so với Sa Gia cao hơn một cái đầu. Tuy nói cùng là giống được, nhưng Sa Gia nhìn thế nào cũng giống giống cái. Nếu không phải Sa Gia có thể biến thành hình thú, trưởng lão tộc cũng sẽ không cho y ra ngoài. Nghe lời nói của Bác Nhã xong, Hoắc Khắc đi thẳng tới chỗ Sa Gia, một tay ôm lấy Sa Gia vào trong ngực, hô hấp thô xuyễn thổi lên cổ Sa Gia, một bàn tay bắt đầu vì Sa Gia phục vụ. Bác Nhã nhìn một màn như vậy mà khóe miệng run rẩy. Thiết, không biết xấu hổ, da mặt dày như vậy, dây mới chân thực là đồng tính a, giống cái ít ỏi quả thực là khổ sở cho các anh quá. Trầm lăng được ôm trong lòng tản ra mùi hương, ngửi được đó là hơi thở của long thú cùng rực xà. Ánh mắt Bác Nhã trầm xuống, dục vọng dưới khố gian cao ngất, thẳng tắp để ở mông trầm lăng, quả nhiên là giống cái có chủ. Bác Nhã hơi hơi bất mãn. Đối với cái cổ Trầm Lăng mạnh mẽ cắn một cái. Trầm Lăng từ lúc bác Nhã tiến lại đây, liền cảm thấy khác thường. Chẳng qua thấy y không có sát khí, nên hắn quyết định án binh bất động. Thình lình xảy ra đau đớn, khiến Trầm Lăng cả kinh nhảy dựng lên. Nhanh nhẹn từ trong người bác Nhã thoát ra, ngươi là ai? Bác Nhã, nhanh như vậy đã không nhớ rõ ta à? Bác Nhã mất mát ủy khuất nhìn Trầm Lăng. Khuôn mặt tà tư tuấn Mỹ nhìn chằm chằm vào hắn. Hoắc Khắc, ân à, nhanh lên, mau một chút. Xa ra cắn cắn cổ Hoắc Khắc, thân mình hơi hơi ngửa về trước. Tiếng rên rỉ ái muội không chút kiêng nể vang lên trong sơn động. Ba người ở trong lùm cây bên ngoài cũng không cam lòng chịu thua kém. Trầm Lăng há hốc mồm nhìn hai thân mình đang dây dưa cùng một chỗ bên lửa trại. Phía dưới dục vọng cao ngất, có rất nhiều điểm chất lỏng màu trắng. Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương, Hoắc Khắc thâu cổ, siết dục vọng cào hai người. Một tiếng gầm lớn, thân hình đang di chuyển của hai người dừng lại, run rẩy một chút. Phần lớn chất lỏng màu trắng liền rơi xuống. Bác Nhã liếm liếm đôi môi cánh hoa, nhìn Trầm Lăng lóe lên ánh mắt săn bắn, phất chốc đem Trầm Lăng ôm vào lòng, dục vọng dưới hạ thân chọc chọc vào mông Trầm Lăng, ái muội ma sát, thanh âm khàn khàn dò hỏi Lăng, phát tình sao? Ta ngửi được hương vị phát tình, có muốn ta hỗ trợ hay không? Ta rất vui lòng được giúp ngươi nha. Đôi môi mỏng khẽ cắn vành tai Trầm Lăng. Lực đạo vừa đúng, sẽ không làm Trầm Lăng bị thương, chỉ khiến hắn thêm mẫn cảm. Buông tay, thân hình Trầm Lăng run run, sắc mặt lạnh lùng, tất cả những kẻ này là ai à? Quang minh chính đại ở nơi này phát tình sao? Đừng tưởng hắn không có nghe thấy, thanh âm kích động trong lùm cây kia, rõ ràng chính là của Closer lúc trước cứu hắn, còn có tiếng rên rỉ trầm thấp của hai người xa lạ. Ba bệ ý niệm này như một tia sét bổ xuống đầu Trầm Lăng. Một đòn ném qua vai, liền đem bác Nhã quăng xuống đất, siết lấy dục vọng cứng rắn của bác Nhã, lộ ra nụ cười lạnh lẽo nói thứ này ngươi nghĩ không muốn sao? Dám phát tình với lão tử, coi chừng lão tử thiến ngươi, nhặt nanh thú trên lớp da thú, xúc cảm lạnh lẽo vẫn còn nán lại giữa hai chân bác Nhã. Không cẩn thận nhìn thoáng qua dục vọng dưới khố gian bác Nhã. Khóe miệng Trầm Lăng lại co rút, đau xót, con bà nó, người so với người tức chết nhân. Thật là ức, xa ra cùng Hoắc Khắc ở bên kia phát tiết xong, ngây ngốc nhìn một màn này. Giống cái mạnh mẽ như vậy, thật đúng là lần đầu gặp gỡ. Cẩn thận nuốt nước miếng, kẹp chặt hai chân, sợ hãi nhìn Trầm Lăng. Không hổ là giống cái bác Nhã ác ma này nhìn chúng. Tính cách mạnh mẽ này, cũng không phải là ai cũng có thể chấp nhận. Bác Nhã thích thú khép nửa con mắt, hai mắt phóng thích ánh sáng nóng rực, liếc mắt một cái nhìn hai người xa ra, lạnh nhạt nói nguyên lai Lăng muốn ở trên a, không có việc gì. Về sau ta ở phía dưới cũng tốt, tuyệt đối sẽ khiến Lăng thỏa mãn. Bên hông khẽ cử động vài cái, nhục côn nóng bỏng xẹt qua đùi Trầm Lăng. Cảm giác nóng rực khiến Trầm Lăng cả kinh lùi về sau mấy bước. Đáng chết, buông nanh thú, đối với khố gian bác Nhã nhéo một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười ngoan độc, vừa lòng nhìn bác Nhã trong nháy mắt xanh mét mặt mày cái que diêm này như thế nào có thể thỏa mãn ta. Có muốn lão tử tới thỏa mãn cho ngươi hay không? Đảm bảo ngươi sẽ vui ngất trời. Kỹ thuật của ta tốt lắm, tuy rằng lần đầu tiên thượng nam nhân. Cũng sẽ không làm ngươi đau. Lạnh lẽo người, ngạo nghễ nhìn bác Nhã. Nói thực khuôn mặt này thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Cho dù lúc này có vì đau mà vặn vẹo, cũng vẫn thập phần dễ nhìn như lúc trước. Người vì đau đớn mà nổi lên nhiều điểm đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi phấn nộn, gợi cảm câu nhân, khiến Trầm Lăng nhìn cũng không nhịn được dục dịch. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua đàn đàn. Trứng. Còn chứng gì thì khỏi giải thích đi, nán lại ở đó một chút, cả người bác Nhã run lên, một cái xoay mình liền đem Trầm Lăng áp xuống, cái trán nổi lên nhiều điểm mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, giống cái này thật đúng là lớn mật, cúi đầu hàm trụ đôi môi lúc trước khát cầu, thô bạo cắn cắn, đầu gối thúc một cái, trực tiếp chạm vào chỗ kỳ quái của bác Nhã, lập tức vừa lòng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Bác Nhã. Thân thủ nhẹ vỗ về nói tiểu dạng, muốn áp ta, cũng không xem là cái dạng gì. Loại que diêm này, lão tử mới không có hứng thú. Kiêu căng ngửa đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng của Huyền Minh cùng Đông Hoàng. Không biết họ có ổn không? Hoắc Khắc ôm Sa Gia, cẩn thận lui về phía sau để phòng Trầm Lăng đánh lén. Ô ô, giống cái như vậy thật sự quá mạnh mẽ. Không biết thứ kia của Bác Nhã có bị phá hỏng hay không? Đáng thương nhìn Bác Nhã cuộn mình trên mặt đất, hai gò má tuấn Mỹ bao phủ một tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt hoa đào hẹp dài chứa đầy hơi nước, dường như vô cùng đáng thương nhìn Trầm Lăng. Giống cái này muốn hủy gốc rễ của y sao? Đòn lên gối này thực nguy hiểm, trẻ ngoan có thể học tập nhưng đừng áp dụng lung tung nha. Lăng, phát sinh chuyện gì vậy? Lô Giơ bị ba tạp ôm trước ngực, tò mò đánh giá mấy người quỷ dị trong hang. Bác Nhã vặn vẹo quỳ trên mặt đất, hai chân gắt gao kẹp chặt đùi. Mọi người chưa từng gặp qua thần thái nhu nhược như vậy của Bác Nhã. Nhất thời sợ tới mức không nhẹ. Yêu, Lô Giơ thể lực không tồi a, chật chắc. Đánh giá ba tạp cùng A Lần, sau đó tầm mắt lại rơi lên người Closer, tinh nghịch nháy mắt với y, nhìn vẻ mặt Closer rồi dám, ba tạp lập tức ổn định lại, cười nói thể lực của Lăng cũng không tồi à, Vũ Linh tộc còn không có ai dám đối đãi với Bác Nhã như vậy. Thắt lưng Bác Nhã rất kính, ý chỉ anh còn zin, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi, nếu như một Bác Nhã không đủ. Vũ Linh tộc chúng ta còn rất nhiều giống đực xoái khí. Đẹp trai, khác, nói xong, ba tạp cởi ra thú, bắt tay nhẹ nhàng chưa động làm nhục côn bắt đầu cứng rắn. Thần sắc bình tĩnh, vô cùng hào phóng, khiến Trần Lăng cả kinh mở lớn miệng, trong khoảng thời gian ngắn đến cả nói cũng quên nói. Này, này là cái thế giới gì à, thế giới tự do biểu diễn à, lão tử thèm vào. Muốn áp cũng là nữ nhân. Đói muốn chết, chuẩn bị ăn nhanh lên, ánh mắt kinh dị xoay đi. Hắn tột cùng đã đi tới thế giới quái quỷ gì à? Vì tiện nơi nơi phát tình còn chưa nói. Đến ngay cả cái loại sự tình, khoe thân, này cũng xem là đương nhiên. Thắt lưng ngươi có lực, thắt lưng lão tử cũng không kèm à, dựa vào cái gì lão tử lại bị áp. Tác giả, không biện pháp, đây là cái thế giới CJ. Người nhà cũng chỉ có thể là một cường thụ. Ngẫu nhiên xuyến thiêu một chút dụ thụ, cắn cắn thịt nướng trong tay, mùi lá sen thơm ngát từ trong khoang miệng tràn ra, nghi hoặc nhìn thịt đan nướng, tò mò hỏi đây là thịt gì? Rất thơm, cuồng mũi lợn rừng, chất thịt rất tươi, bất quá sức lớn vô cùng nên khó bắt giữ, Closer giải thích. Nói về phần mùi hương ngươi nói, là tác dụng của lá bạc hà, trước khi nướng thịt Sa Gia đem lá bạc hà nghiền nát rắc lên trên thịt. Sau khi nướng tự nhiên sẽ có mùi bạc hà, Lô Giơ chỉ cái bao bên cạnh, bên trong là gia vị y kiếm được, này là nguyên nhân y cũng theo tới đây. Gia vị trong tộc đã tiêu hao gần hết, cần phải mau chóng bổ sung, gia vị này không giống với muối có thể theo tộc khác trao đổi. Mà phải tự mình tới rừng rậm trung ương tìm kiếm, cách chương.